điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, Mộ Tuyết Linh cái chết. Mộ Tuyết Linh không thể tin mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn lấy Lý Chính, nhưng đã không mở miệng được. Sau đó Lý Chính khí kình bạo phát, Mộ Tuyết Linh ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Sau đó Lý Chính bình tĩnh đem thư gấp gọn lại để vào Mộ Tuyết Linh trong ngực. Lúc này Lý Chính cùng Vũ Văn Thành đô liếc nhau. Đột nhiên Lý Chính hét lớn một tiếng. Lớn mật, lẽ nào lại như vậy? Cái thanh âm này tại yên tĩnh đêm ở bên trong vang dội. Lập tức Vũ Văn Thành đô khí thế bạo phát. Khí thế xông thẳng lên trời. Nhất thời chung quanh thiên kiêu nhóm ào ào chấn động tới. Nghi ngờ nhìn về phía Vũ Văn Thành đô bạo phát phương hướng. Sau đó lập tức chạy tới. Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương bọn người ào ào phóng tới Lý Chính phương hướng. Lúc này Lý Chính trong lều vải một mực không có chờ đến Mộ Tuyết Linh. Lý Vọng hoảng sợ nhìn mình. Lều vải phương hướng, tâm lý âm thầm gấp. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tần Vương phát hiện? Nhìn đến mọi người chung quanh ào ào phóng tới chỗ đó. Lý Vọng kìm nén không được cũng vọt tới. Làm càng ngày càng nhiều các thiên tài đi vào Lý Vọng doanh địa lúc. Bởi vì lều vải đã bị Vũ Văn Thành đô khí thế làm vỡ nát. Tất cả mọi người có thể nhìn đến bên trong tràng cảnh. Bọn họ trông thấy Lý Chính tại cửa chướng bồng chỗ. Sau đó ánh mắt bị bên cạnh giường một cỗ thi thể thật sâu hấp dẫn lấy. Lại là Mộ Tuyết Linh thi thể. Mọi người kinh nghi ào ào. Đây là có chuyện gì? Mộ Tuyết Linh vì sao chết ở chỗ này? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Còn có Tần Vương Điện Hạ vì sao ở đây? Lập tức mọi ánh mắt nhìn về phía một mặt tản ra lạnh lẽo Tần Vương. Rất nhanh tất cả mọi người đi tới cái này. Vây tụ toàn bộ lều vải. Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương cùng Phạm Chủ Quan cũng đi tới Lý Chính trước mặt. Phạm Chủ Quan nhìn đến như tình huống như vậy. Nhìn lại Tần Vương tái nhợt mặt thận trọng hỏi. Tần Vương Điện Hạ, đây là có chuyện gì? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Lý Chính mặt lạnh lùng nói. Bản Vương còn muốn biết đây là có chuyện gì? Lúc này Lý Vọng đi tới nơi này nhìn đến Mộ Tuyết Linh thi thể lúc, sắc mặt đột biến hô to một tiếng. Linh Nhi, sau đó nhào về phía Linh Nhi thi thể. Ôm lấy nàng, mà lúc này mộ ra mấy cái một thiên tài cũng chạy tới nơi này. Nhìn đến Mộ Tuyết Linh thi thể, kinh hàn hô lớn, tiểu thư. Sau đó trực tiếp vây đi qua. Lý khi thấy Lý Vọng tới, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ đến. Lý Vọng, chuyện gì xảy ra? Ngươi gọi bản vương tới là muốn hãm hại bản vương sao? Đến cùng là ai đem Mộ Tuyết Linh giết? Vì cái gì ta vừa tiến đến đã nhìn thấy Mộ Tuyết Linh thi thể nằm tại cái này? Mà Lý Vọng nghe thấy Lý Chính lời nói, nhất thời giận dữ một tiếng. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Đến cùng là ai giết Linh Nhi? Lý Vọng sau đó ánh mắt nhìn hầm hầm đám người. Muốn tìm đến Trương giám sát quan bóng người. Cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn Tần Vương Lý Chính cùng Lý Vọng trên thân hai người. Lúc này ở trong đám người Trương giám sát quan vạn phần hoảng sợ nhìn lấy tình huống hiện tại. Tâm lý thầm nghĩ một tiếng. Không tốt, lập tức trực tiếp ẩn lui ra đám người. Phạm Chủ Quan hỏi Lý Chính. Điện hạ, đây là có chuyện gì? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Sau đó Lý Chính đối với Phạm Chủ Quan gật gật đầu. Đối với mọi người nói, tối nay bản vương nên Lý Vọng tới yêu cầu đến Lý Vọng trong lều vải. Thế mà Lý Vọng cũng không tại trong lều vải. Chỉ cần Lý Vọng thiếp thân tiểu thái dám đứng tại trước lều. Sau đó hắn đối với bản vương nói, bắt hoàng tử Lý Vọng đi ra. Để bản vương tiến vào lều vải hơi đợi một lát. Sau đó Lý Vọng cái kia thiếp thân tiểu thái dám đi ra ngoài nói tìm kiếm Lý Vọng trở về. Sau đó bản vương đi vào lều vải xem xét. Đột nhiên phát hiện Mộ Tuyết Linh thi thể tại bên cạnh giường. Sau đó bản vương giật mình giận dữ một tiếng. Sau đó các ngươi lại tới. Lúc này tất cả mọi người nghe được Lý Chính giảng đi qua. Ào ào nhìn về phía ôm lấy Mộ Tuyết Linh thi thể khóc giống Lý Vọng. đột nhiên có chút mắt sắc, người trông thấy Mộ Tiết Linh thi thể trong ngực có một phong thư góc. Thái tử trực tiếp đi qua đem thư góc rút ra. Quả nhiên, mọi người thấy thái tử rút ra một phong thư. Thái tử cầm lấy đi phong ngắm nhìn bốn phía. Đặc biệt chú ý Lý Chính biểu lộ. Mà trông thấy Lý Chính có chút kinh dị nhìn trong tay tin. Làm thương tâm Lý Vọng nhìn lấy thái tử xuất ra tin thời điểm. Đồng tử co rụt lại. Lý Vọng biết là cái gì tin. Nhưng căn bản không có biện pháp tại cái này trước mắt bao người đem thư cướp đi. Lúc này Nam Ly Trung cũng đi đến thái tử bên người. Đối với thái tử một mặt giận dữ nói. Thái tử điện hạ, chắc hẳn đây là phong thư chính là Linh Nhi cái chết quan trọng tin tức. Chúng ta mở ra xem nhìn. Lúc này Lý Chính cũng lớn âm thanh cả giận nói. Không sai, bản vương muốn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là có hay không có người muốn hãm hại bản vương. Lý Chính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại khóc giống Lý Vọng. Thái tử trịnh trọng đối với mọi người gật gật đầu. Sau đó mở phong thư. Làm thái tử trông thấy trên thư mấy câu thời điểm. Nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lý Chính. Sau đó lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Vọng. Mà mọi người thấy thái tử biểu lộ, nghi hoặc tăng nhiều. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái tử trực tiếp đem thư giao cho đi tới Phạm chủ quan. Mà Phạm chủ quan tiếp nhận tin xem xét. Ánh mắt cũng là co rụt lại. Lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phạm chủ quan. Phạm chủ quan thở sâu thở ra một hơi. Trực tiếp đem nội dung trong thư đọc ra. Mộ tiểu thư lần trước thiên kiêu thú liệp chiến thấy một lần. Bản vương sớm mà chống đỡ người ngưỡng mộ đã lâu. Đêm sáng giờ tí có thể nguyện đến bản vương nơi này đến. Sau đó Phạm chủ quan nhìn lấy Lý Chính tiếp tục nói. Ký tên chính là Tần Vương Điện Hạ. Ha ha, Lý Chính cười lạnh một tiếng. Còn bên cạnh Vũ Vương cùng Dương Vương ánh mắt híp lại. Quay đầu nhìn về phía Lý Vọng. Phạm chủ quan trực tiếp đối với chúng nhân nói. Trên thư ký tên là Tần Vương Điện Hạ. Như vậy để Mộ Tiết Linh tới địa phương hẳn là Tần Vương Điện Hạ doanh địa mới đúng. Mà bát hoàng tử lại đem Tần Vương Điện Hạ mời đến chính mình doanh địa. Chính mình lại không thấy. Sau đó mọi người đều kịp phản ứng. Tất cả mọi người rõ ràng Lý Vọng cùng Mộ Tiết Linh tình huống. Đây quả thực là Lý Vọng muốn mượn Tần Vương Điện Hạ danh nghĩa đem Mộ Tiết Linh kêu đi ra a. Sau đó lại đem Tần Vương Điện Hạ dẫn dắt rời đi a. Sau đó không ít người ánh mắt không có hảo ý nhìn lấy đến phiên sắc mặt tái xanh Nam Ly Trung trên. Thân, nhưng là Mộ Tiết Linh lại chết tại Lý Vọng doanh địa trong trướng bồng. Cái này ý vị sâu xa. Sau đó tất cả mọi người nhìn lấy ôm lấy Mộ Tiết Linh khóc giống Lý Vọng. Mà thái tử cùng Dương Vương nhìn về phía Vũ Vương. Vũ Vương thở sâu thở ra một hơi. Đối với Lý Vọng âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi muốn vì Mộ Tiết Linh báo thù. Ngươi cứ nói đi. Ngươi đến cùng là cùng người nào mưu đồ việc này. Nghe đến lời này. Lý Vọng mặt mũi tràn đầy cừu hận ngẩng đầu lên. Cắn răng nói. Tông nhân phủ. Khẳng định là bọn họ làm. Lúc này Lý Vọng đã nhận định khẳng định là tông nhân phủ người phái người sát hại Mộ Tiết Linh. Bằng không Mộ Tiết Linh làm sao có thể sẽ xuất hiện tại bên trong lều cỏ của chính mình. Mà lại chính mình Mộ Tiết Linh chết. Tông nhân phủ. Tất cả mọi người kinh hãi. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nhìn về phía Tần Vương. Bọn họ cũng biết tông nhân phủ cùng Tần Vương là có thù. Như vậy sự tình thì sáng suốt. Tông nhân phủ khẳng định là muốn hãm hại Tần Vương Điện Hạ. Sau đó Lý Vọng đem Lý Thiên Giang kế hoạch toàn diện nói ra sau. Vũ Vương híp mắt nói. Cũng chính là ngươi vốn chỉ là muốn mượn dùng tam đệ danh nghĩa đem Mộ Tiết Linh dẫn ra tiến về. Tần Vương doanh địa, mà ngươi đem tam đệ dẫn tới nơi này. Chính mình đi Tần Vương doanh địa cùng Mộ Tiết Linh gặp nhau. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.